Bách Cổ Tông tam đại thế lực liên thủ, những cái kia bò sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực, nghe nói lần này vận dụng luyện sinh đại trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.